Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 151, nhảy lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vĩnh Sương sợ hãi xua tay liên tục, còn lùi về mấy bước đầy khoa trương, còn sống đủ, để hẳn. Không câu cá nữa, Hàn Vĩnh Sương thu dọn đồ đạc chuẩn về nhà, vẫn quên xách theo con cá chấm cỏ to tướng. Tô Nhiên nghi ngờ hỏi, anh mang con cá về gì? Ăn chứ? Cá chấm cỏ kho tàu ngon lắm đấy. Hàn Vĩnh Sương con cá trong thùng, càng thấy thích. Tô Nhiên đổ, vô tư, của cho kinh ngạc, anh quên mất trong con sông từng chuyện gì. Anh đoán xem con cá chấm cỏ to thế. Dầm, bộ dụng cụ câu cá trong tay Hàn Vĩnh Sương rơi xuống đất. Anh hận thể tự tát một cái. Đây là hiện trường vụ án mà. Sao chuyện quan trọng mà quên mất chứ? Lại con cá chấm, Hàn Vĩnh Sương còn cảm giác vui vẻ lúc. Ngược còn thấy rợn tóc gáy. Mình thế mà ăn nó. Anh dùng một cái, chút do dự ném luôn con cá trở sông. Cảm thấy bóng ma tâm lý đè nặng, chắc là một thời gian dài sắp tới thể nào câu cá nữa. Khi dư phong đến thì thấy Hàn Vĩnh Sương đang đơ một. Sao chỉ, sư phụ Tô, không đang ở đây. Hàn Vĩnh Sương sừng sốt, đầu, nhưng chẳng thấy bóng dáng Tô Nhiên. Vừa nãy còn ở đây mà, mới chớp mắt thấy. Rất nhanh đó. Đội cảnh sát hình sự và pháp y cũng đến bờ sông. Sau một đêm vớt xác, tổng cộng vớt 16 t, h, i, t, h, ể với mức độ phân hủy khác. Ở nhà gã đàn ông đội mũ cũng tìm thấy mấy chiếc bánh bao từ M, Á, U ăn hết. Khi đối chiếu DNA, M, Á, U bánh bao chính là của cô bé. Có đột phá, sự thẩm vấn suốt đêm của cảnh sát, gã đàn ông đội mũ cuối cùng cúi đầu nhận tội. Còn kịp thi hành án tử, gã đột một phát bệnh, liên tục nôn M, Á, U từng ngụm, như thể bộ M, Á, U ăn suốt bao năm nay đều ói. Cuối cùng, gã C, H, E, T trong vũng máu, trợn trừng mắt, cam lòng. Dư Phong và Vương Hải vì phá án thành công trong thời gian ngắn lãnh đạo khen thưởng. Dư Phong cũng chính thức chờ đội hình sự, còn nhân viên trực tổng đài nữa. Đến lúc mới hiểu tại Vương Khải kính trọng Tô Nhiên đến. Giao nhiệm vụ là kết quả, Phật sống độ thế như thế, ai mà thích chứ. Bên, Tô Nhiên một giây về nhà, tiếp tục rút lì xì may mắn livestream. Chúc mừng dùng tên không cay không ăn, chuẩn nhé, sẽ gọi video cho bạn. Không cay không ăn tặng bạn hai xác nhận thần cấp, một hơi ăn 10 bánh trứng tặng bạn nữ thần ánh trăng nhân một. Tung hoành với mì gói tặng bạn vạn sự như ý nhân sáu. Lúc Lâm Gia Lạc đang ôm điện thoại dầu dĩ, ngờ trúng giải, lập tức lấy tinh thần chào Tô Nhiên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Chào chị livestreamer, em là Lâm Gia Lạc, em nhờ chị xem giúp chị gái em cảm thấy chị thứ gì đó sạch sẽ bám. Được, chị gái em ở đó, hoặc gửi ảnh chị cho xem cũng. Tô Nhiên gật đầu, Lâm Gia Lạc, em đang đường đến nhà chị gái em, 5 phút nữa là đến. Vậy cũng. Tiên em qua tình hình của chị gái em. Vâng ạ, Lâm Gia Lạc gật đầu, một khu dân cư. Một xem livestream tinh mắt, nhận nơi và bắt đầu bàn tán. Khu xịn lắm nha, dân ở đây là quan chức trong thành phố đó. Chuẩn luôn, bạn em ở đây, khu chia thành hai khu riêng biệt. Khu một là lãnh đạo chính phủ, khu hai là giới nhà giàu. Cậu trai, bạn với tớ nhé. Lâm Gia Lạc để ý đến những dòng bình luận đó. Nửa tháng, chị em nhảy lầu. Tự dưng từ ban công nhảy xuống. Nhà chị ở tầng 4, may mà cái giá phơi đồ ngoài ban công tầng 2 đỡ. Lúc đầu là đầu chúc xuống, nhờ thế chuyển thành chân chúc xuống nên giữ mạng. Chỉ gãy xương cẳng chân, còn chỉ là vết thương nhẹ. Lúc chuyển, em sốc kém gì khi tin mặt trời mọc từ đằng Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em quá hiểu tính chị gái em, rộng rãi vô tư, lạc quan yêu đời, từng chuyện gì khiến chị nghĩ quẩn cả. Chị suốt ngày bảo em, đừng giận dỗi gì đáng để giận chứ. Người chửi mày thì mày chửi, thích mày thì mày cũng cần thích họ, chẳng cần vì đáng mà khổ bản. Đối xử với, thể trách khác thì đừng trách, móc lường chấm, chị cái gì cũng thấu, nghĩ thoáng lắm. Em vẫn nghĩ, với tính cách như thế, dù cả thế giới tự sát, thì chị cũng sẽ tít mắt mà, hay quá, chẳng ai tranh oxy với tao nữa. Móc lường chấm. Chị đúng quá trời luôn á, chả đá dịch quán, sống lâu sẽ hiểu, dây dưa với ai cũng là tiêu hao chính thôi. Ha ha, y như, chả quan tâm ai lưng, vì cũng ít chửi khác. Lúc khen thì thề giả tạo, nhưng khi chửi thì chân thành tuyệt đối. Lâm Gia Lạc chào hỏi quen, tiếp tục kể. Nên khi chị em nhảy lầu, phản ứng đầu tiên của em là rể đẩy chị, là rể hại chị. Nghĩ thì thấy đúng lắm, chị với rể em tình cảm, bình thường cũng ít cãi, rể lý do gì để hại chị em cả. Em cũng tin là chị em tự sát, em đến hỏi thẳng rể, ảnh kêu oan âm trời. Ảnh gần đây chị em tính khí đổi hẳn, chỉ cần chuyện còn con cũng thể nổi đoá, còn cãi to tiếng nữa, đến mức cả xóm ai cũng. Anh tưởng chị áp lực công việc, tâm trạng, còn khuyên chị em, nếu thích thì nghỉ, nhà đủ điều kiện, em cũng chẳng cần vì công việc mà uất ức. Móc lường chấm, chị em xong còn vui vẻ chở, nấu mấy món rể thích ăn. Hai ăn tối vui vẻ, ăn xong còn ngoài dạo, chuyện đều bình thường. Vậy mà khi về nhà, chị em ghế salon xem tivi, rể cạnh sách, bỗng nhiên chị bật dậy, mắt lườm rể đầy hung hăng, miệng, anh để sống yên, thì cũng để yên. Móc lường chấm, nói xong thì lao ban công, mở cửa sổ lao đầu nhảy xuống. Anh rể sợ quá lao tới giữ, nhưng kịp, sức chị lúc đó lớn, giằng co mãi mà kéo, xương sườn của rể còn suýt gãy, mà vẫn giữ nổi, chị em vẫn nhảy xuống. Bác sĩ khám xong, chị em thề trầm cảm, đây trò, chị em mà trầm cảm chứ. Lâm Gia Lạc thao thao bất tuyệt kể xong, còn tự giễu. Cách chương.